thu thập đồ đạc xong, theo sát ta. Vân Hoàng mở miệng lần nữa. Có hắn ở chỗ này, những thứ kia thái cổ di chủng còn không dám tùy tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.